Mi Vampire, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ô chép 6 ô, quân ninh, yaoi, đi nghe qua chưa hiểu ra hẳn vấn đề. Ngơ nhác nhìn hắn bò lên giường. Mãi đến một lúc sau, vỡ lẽ ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Đi đã nằm gọn dưới thân Aki từ khi nào? Cậu hốt hoảng vùng dậy, lại bị bàn tay cứng rắn như thép của hắn giữ chặt. Hắn liếm liếm mép, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ngọt ngào, say đắm, mềm mại, Ti bất chợt như thôi miên. Chỉ im lặng mở to mắt nhìn hắn đang cùng cậu nhiệt huyết hưởng thụ sự say đắm của bờ môi đối phương. Khoang miệng cậu có mùi trà thảo mộc thơm mát, quấn lấy hơi máu nóng ẩm của khoang miệng hắn. Tạo nên nhiều thứ tư vị trộn lẫn vào nhau mà đến cậu cũng không nhìn ra nó là thứ gì. Aki dứt khỏi bờ môi cậu, để sợi chỉ bạc nối liền cả hai đứt quãng. Ngay sau đó liền kéo dài xuống hai bên gáy. Mái tóc đỏ hung hơi rối của hắn rụi rụi vào da cổ, khiến cậu cảm thấy nhột nhột. Liền không nhịn được mà cựa cựa thân dưới một chút. Vô tình lại càng thúc đẩy khoái cảm thèm muốn của Aki tăng cao. Chiếc lưỡi danh ma của hắn liếm nhẹ phần sau tai của cậu, sau đó nuốt lại trên làn da trắng những dấu vết đỏ ửng. Pi bị kích thích, hai mắt mở hờ, từ khuôn miệng nhỏ phát ra những tiếng kêu nhỏ đầy ma mị. Aki không nhịn được liền nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người cả hai. Nhũ hoa sớm đã kích thích được hắn tận tình chăm sóc. Đầu lưỡi đảo qua lại trên đầu nụ hoa, sau đó lan lan ra đến xung quanh. Aki còn dùng răng nanh cạ cạ vào đỉnh nhũ, khiến cho Pi phát điên vì dòng khoái cảm đang chảy trong từng giọt máu. Cậu bắt đầu nổi dậy ham muốn. Phân thân từ sớm cương cứng đã rỉ ra vài giọt bạch dịch, khiến cho cảnh tượng tăng lên vạn phần dâm mỹ. Bàn tay bấu chặt trên vai hắn bắt đầu cựa quậy, đẩy đầu Aki xuống sâu hơn một chút. Miệng nhỏ không ngừng mấp máy những từ rời rạc. Muốn, cho, sẽ như em muốn. Hắn dựa vào biểu hiện có thể đoán ra được yêu cầu mà tiểu mỹ nhân bên dưới đang đòi hỏi. Bàn tay buông lỏng nãy giờ, túm chắc lấy phân thân của cậu, không ngừng xoa nắn. Ti chỉ đột nhiên cảm thấy sự thích thú đang phát tác từ hạ thân. Tiếng kêu dâm loạn từ khẩu huyệt của cậu vang lên thanh mảnh. Ô, ô, hắn rất hứng thú với sự phản tác của cậu. Răng nanh bắt đầu cắn nhẹ trên đầu phân thân của Pi. Bàn tay phía dưới cũng không ngừng nắn bóp hai viên bi nhỏ. Nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng đến như thế, chẳng mấy chốc Pi đã muốn giải tỏa. Cậu hơi ưỡn người, bạch dịch đã sắp trào ngược ra ngoài. Đột nhiên trào lên một trận khó chịu. Hắn đang bóp chặt gốc hạ thân, khiến bạch định không thể giải thoát ra ngoài. Thật sự cảm giác rất là khó chịu. Chấm, mau, thả, cậu nức nở cầu xin hắn. Dòng lệ chẳng mấy chốc đã tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp. Nhanh quá sẽ không có vui đâu. Hắn nở nụ cười, lời nói đem vài phần rất nhẹ nhàng, giống như là đang dỗ dành một hài tử nhỏ bé làm nũng. Cậu đã không chịu nổi, bàn tay lần mò xuống phía dưới. Chính là muốn tự thỏa mãn cho bản thân mình. Chưa đạt được mục đích đã bị Aki bắt lấy hai cổ tay, bẻ ngược lên trên. Đừng nháo. Một tay giữ tay cậu, hai chân chấn giữ hai chân cậu, để tiểu huyệt nhỏ luôn mở rộng. Tay còn lại giơ lên lơ lửng giữa không khí. Ánh sáng xung quanh đột nhiên tụ lại, phát lên một tia chói lóa. Từ đâu rơi xuống một sợi dây thừng nhỏ, cũng không quá dài. Hắn lập tức dùng sợi dây ấy trói tay cậu cố định vào thành giường. Hai chân cũng được trói vào hai cột giường. Còn trước đó đem cậu lật sấp khiến tiểu huyệt đối diện với hai đồng tử xanh ngọc hoàn toàn mở rộng, nơi tư mật nhất chỉ trong vài giây đã được hắn quan sát toàn bộ. Chơi trò này đã nhé. Hắn đứng dậy, từ từ tiến về tủ gỗ cao. Bề ngoài là kính, nhìn xuyên suốt vào bên trong rất nhiều chai rượu ngoại đắt tiền. Hắn lôi ra một chai Ballantine 30, nằm trong số những dòng whisky tinh tế và đắt tiền nhất thế giới. Tối thượng trong phân khúc Scotch whisky siêu sang trọng, tiến lại bàn khách, mở tủ nhỏ bảo quản máu tươi. lấy ra một ly nữa. Hắn đem Ballantine 30 đắt đỏ đổ đi nửa chai, để lại một nửa, sau đó đổ ly máu đó vào chai rượu, lắc đều một cách điệu nghệ hệt như bartender thức thụ. Chai rượu màu vàng trộn lẫn máu đỏ, tạo nên màu nâu đẹp đẽ. Pi trên giường không ngừng cựa quậy, để phân thân có thể thoải mái một chút. Nhưng dây trói chặt, khiến ý định của cậu một chút đã đổ bỏ hoàn toàn. Đau đớn truyền đến cùng khoái cảm giống như con dao đâm nát sự chịu đựng của cậu. Cậu không ngừng lắc lắc đầu. Mái tóc nâu nhạt lòa xòa bết vào cùng mồ hôi. Bờ má đỏ lên. Tất cả đều là tuyệt cảnh. Bất cứ một người nào khi nhìn thấy cảnh này đều không thể kìm chế. Huống chi là tên ác ma như Ritter Aki. Hắn ngồi xuống đối diện với hạ thân nâng cao của cậu. Răng nanh giật mạnh nút của chai Ballantine. Sau đó không nhanh không chậm kề miệng chai với tiểu huyện của cậu. Pi cảm nhận được hơi lạnh từ lớp thủy tinh của chai rượu. Giật thót mà kêu lên. Chấm, cái, gì, thứ sẽ làm em vui. Hắn vui vẻ trả lời. Sau đó ngay lập tức lật ngược chai rượu đút sâu vào hạ thân Pi khiến từng giọt Ballantine cùng máu chảy đầy tiểu huyệt. Tiểu huyệt của cậu khá nhỏ, nên chỉ cổ chai đã gần lấp đầy nội bích. Pi đột nhiên cảm nhận một cỗ nước chảy khắp thân mình. Lại cảm giác chàng bích giãn ra. Hạ thân lấp đầy bởi vật lạ lạnh lẽo liền không kịp được dùng mình mà kêu lên một tiếng thảm thiết. A a a, chẳng phải thích lắm sao? Hắn vật cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú nhìn thấy tiểu mỹ nhân chìm trong mệt mỏi không thể chống cự. Nước trong chai khá đầy, chảy phân nửa đã tràn ra ngoài. Dòng nước nâu sóng sánh chảy loang lổ khắp bờ mông trắng mịn. Tong tong men theo mép đùi non của cậu mà chảy xuống đệm giường. Ây, em thật là xinh đẹp nha. Những câu khen bóng gió. Thật khác với hắn ngày thường. Aki đối với chuyện chăn gối hay Aki chúa tể ma cà rồng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chai rượu sau khoảng 30 giây đã chảy hết. Hắn rút mạnh ra, vứt xuống đất. Aki bắt đầu mơn trớn ra mông căng mịn của Pi. Dùng lưỡi liếm hết vết rượu đang đọng lại trên đó. Pi dưới thân hắn rên rỉ không ngừng. Cầu xin không ngừng. Trong mắt hắn lại càng kích thích dục tính hơn nhiều. Aki quả thật đã rất kiềm chế mới chơi đùa với Pi lâu đến như thế. Đầu lưỡi liếm sạch từng giọt rượu. Thỏa mãn liếm môi. Sau đó ngay lập tức bao trọn cổng huyệt đang tràn đầy ắp rượu. Hút hút như đang thưởng thức một ly rượu ngon lành. Pi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Để hắn đùa giỡn đến vô cực vô hạn như vậy. Lượng nước cứ đầy lên rồi lại giảm xuống. Sau một lúc liền cạn đi đến 6-7 phần. Ngon quá nha. Hắn không dưng buông ra một câu khen thưởng đầy thú tính. Cầu xin anh, thả, tôi, ra. Pi nức nở, giọng nói nhỏ nhỏ nấc lên. Được. Thả thì thả, hắn nhanh chóng tuột dây trói cho cậu. Cổ tay và cổ chân bị dây thít khá chặt có hơi sưng đỏ. Nhưng cũng không nặng lắm. Do bị cố định lâu, nên Pi vẫn chưa cử động ngay được. Cổ tay run rẩy chống lên đệm. Cố lắm mới ngồi thẳng lưng dậy. Tư thế nửa quỳ nửa ngồi quay lưng lại hắn. Aki liếm mép, sau đó khẽ nói. Chúng ta chơi trò khác. Pi còn đang bất ngờ thì đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn khủng khiếp truyền đến từ tiểu huyệt. Hắn không báo trước, đã một hơi đẩy ngập lút phân thân của mình vào người Pi. Cậu đau đớn đến ứa nước mắt, thét lên một tiếng, cổ họng khàn đặc khiến âm vực vang lên khá trầm, giống như đang vì thứ gì đó mà kiềm chế. Đau đớn dây đến cơ thể vô lực, ngã ngửa về phía sau, dựa lưng vào ngực hắn. Hắn vuốt ve bờ vai đang run lên từng hồi, thổi thổi nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cậu, hỏi thăm rất quan tâm. Đau lắm không? Cậu thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngừng trào ra ướt đẫm cổ và mặt. Chịu khó một chút, sẽ qua nhanh thôi. Liền đó nhẹ nhàng đưa đẩy hạ thân vào cơ thể cậu. Ban đầu tiểu huyệt bị khai mở quá cỡ, căng nứt dẫn đến chảy máu tươi. Tuy nhiên sau rồi đỡ dần, khoái cảm cũng theo đó mà tăng lên. Hắn đẩy cậu úp mặt xuống giường, tiểu huyệt nâng lên ngang tầm với hạ thân của hắn, trừ sáp một cách điên cuồng. Pi nhắm nghiền mắt, nước mắt vẫn rơi. hai tay bấu chặt vào ga giường. Là lần đầu tiên của cậu. Lần đầu tiên. Ký ức lần đầu tiên cậu mong mỏi là với người vợ nhỏ sẽ cùng chung sống suốt đời nhẹ nhàng trải qua. Kết quả lại là ký ức sợ hãi với một nam nhân độc ác dùng hết cách khiến cậu vừa nhục nhã vừa đau đớn. Tâm trí cũng không nghĩ được quá nhiều. Chỉ dừng ở đó. Rồi cùng hắn bị cuốn vào ham mê đến lạc lối. Aki luật động khá lâu. Sau đó khoái cảm theo bạch dịch mà chảy vào cơ thể Pi. Hắn thở ra một tiếng nhẹ bẫng. Sau đó đổ gục sang bên cạnh cậu. Pi cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ngay sau đó. Hắn vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Kéo chăn đắp lên ngang ngực cho cậu. Sau đó ôm cậu mà cùng chìm vào giấc ngủ. Lần đầu của em. Cho anh. Đã là cho anh tất cả rồi. Sau này. Anh có giữ lấy em không? Em sợ lắm. Sợ lắm. Sợ anh sẽ quên em. Sợ anh sẽ đứng dậy ra đi sau mọi chuyện. Đừng làm vậy anh nhé. Cầu xin anh. Ritter Aki. ON chép 6 ô. Cách chương.